90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112. Thiếu gia, chúng ta có tiền. Sáng ngày thứ hai, trong phòng khách thứ ba cái cửa sổ, Thôi Ấu Niên nói khẽ với những người bên cạnh nói, ném ở ni những người bên cạnh, dĩ nhiên chính là Đại Kim Nha. Đại Kim Nha nói, cái này mới lăn bảy cái. Thôi Ấu Niên nhìn nói hiện quầy bên kia một cái, sau đó xác định gật đầu, tất cả đều ném money. Đại Kim Nha mau đi làm money, 100.000 khối, làm cú chót, lăn lộn đến 76 vạn, thêm tiến về phía trước 57 vạn. Lý Thiếu Cẩn bây giờ tổng tư sản là 124 vạn, loại trừ giao dịch chi phí. Giao dịch chi phí là lông châu, thuế thu nhập cá nhân là đầu to. Lý Thiếu Cẩn còn lại 109 vạn. Bất quá ngay tại nàng muốn ký tên thời điểm, nhưng phát hiện muốn tắt đi 60.000 bảy tiền huê hồng, 100 nhiều vạn. Nàng quả thật không cần để ý này 60.000 bảy, nhưng là mọi việc đều phải danh chính ngôn thuận. Lý Thiếu Cẩn hỏi quầy làm nhân viên, cái đó người giao dịch ta sớm đều lui, này phần trăm chi năm tiền huê hồng tại sao còn chụp? Cổ phiếu nhưng là chính ta chọn, cùng hắn không quan hệ chứ? Kia nhân viên phục vụ nói, ngài nơi này không có biểu hiện lui, thật xin lỗi tiểu thư, chúng ta này là ấn làm theo quy củ chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là ta không có dùng cái này phục vụ, các ngươi trong phòng có quay phim, ta về sau mấy ngày, hắn cũng không có chủ động tìm ta, ta tiền kiếm được, dựa vào cái gì muốn phân hắn tiền huê hồng đâu, thật xin lỗi tiểu thư, này chính là của chúng ta quy định, ngài nếu như không đồng ý, có thể đi tìm thượng cấp lãnh đạo khiếu nại. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, nhưng là tiền không thể nói ra đúng không? Các ngươi là nơi giao dịch, cũng không phải tòa án, còn có thể giam ta tiền sao? Thật xin lỗi tiểu thư, ta chính là một làm nhân viên, ngài cùng ta nói những thứ này cũng vô ích, ta là ấn làm theo quy củ chuyện, bất kể ngươi nói thế nào, dù sao nàng bất kể cũng không cùng ngươi ồn ào, nhưng là ngươi bất kể làm sao để ý tới làm sao lớn tiếng, chính là không cho ngươi tiền, nếu như hướng lên cấp ngành phản ảnh, lại sợ gây thêm rắc rối, tiền không lấy ra được. Dẫu sao Lý Thiếu Cẩn cũng không hiểu được thị trường chứng khoán, nàng đang do dự có muốn hay không thua thiệt thôi. Bên tai đột nhiên vang lên một cái đặc biệt có từ tính thanh âm. Nhìn em gái ta tuổi còn nhỏ, gạt người a, là người nào theo vào, ngươi nhường hắn đi ra, có phải hay không hắn dở trò quỷ, một điểm phục vụ đều không có, muốn hơn 60.000 đồng tiền, tiền rất dễ kiếm phải không, các ngươi tại sao không đi cướp? Thanh âm xa lạ, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đến một cái âu phục dài da đàn ông trẻ tuổi, ước chừng 25-26 tuổi, gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt trong suốt, rất chững chạc đẹp mắt, nàng cũng không nhận ra, nhưng là quầy tiểu thư vội nói, thôi tiên sinh thật xin lỗi, ta đi thẩm tra một chút, tới liền lập tức. Thôi Ấu Niên nói, đi đi. Người sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thôi Ấu Niên. Cảm ơn ngài hỗ trợ. Thôi Ấu Niên cười nói, này không coi vào đâu. Bọn họ người ở đây khi dễ người sống, cái đó người giao dịch nhất định nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không người chỗ dựa, liền muốn cái hố ngươi một chút. Một hồi ta sẽ cùng ông chủ bọn họ nói, trực tiếp đem người mở ra. Lý Thiếu Cẩn cảm ơn thuộc về cảm ơn, nhưng là người này tại sao bỗng dưng vô cớ trợ giúp chính mình a? Sòng bạc không cha con, sàn giao dịch một dạng, Bất quá người này thật đến giúp nàng bận bịu. Lý Thiếu Cẩn rất nhanh lấy được rồi tiền, dùng dương mật mã đựng tiền, không cần bên ngoài mua, nơi giao dịch phục vụ rất chu đáo. Nói ra tiền, Lý Thiếu Cẩn phải đi. Cái đó nàng không nhận biết nam nhân lại nói, người này hai ngày rất rêu rao, nói không chừng đã có người để mắt tới ngươi, kêu cái đại nhân tới đón ngươi đi. Cái này Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đều chuẩn bị xong, thật sớm kêu xe, một sẽ trực tiếp đi ngân hàng, hơn nữa còn có Tống Khuyết phụng bồi. Lý Thiếu Cẩn không sợ, bất quá người này rất kỳ quái, thật như vậy tốt bụng. Lý Thiếu Cẩn nói, cảm ơn, thanh âm mang một điểm phòng bị. Thôi Ấu Niên đưa tay ra nói, ta kêu Thôi Ấu Niên, mới vừa may mà ngươi, nếu không ta liền phải thường. Lý Thiếu Cẩn còn chưa giải, Thôi Ấu Niên nhìn về phía màn ảnh lớn màn hình, Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn theo. Bọn họ mới vừa rồi ném con kia cổ, đã không tăng, có giảm xuống khuynh hướng. Lý Thiếu Cẩn thật giống như biết cái gì, nàng có thể đuổi kịp lúc ném, là bởi vì Tống Khuyết có tin tức nội bộ. Như vậy người này nói hắn thiếu chút nữa lỗ, chẳng lẽ là hắn theo chính mình. Thôi Ấu Niên tay còn không có thu hồi lại, gật đầu nói, chính là, ngươi lần đầu tiên ném xinh đẹp, thứ hai lần ta liền theo ngươi ném, không nghĩ tới, hay là vừa vặn cái điểm kia, ngươi hôm nay nhường ta kiếm 100 nhiều vạn a. Nếu không dựa theo hắn cùng đại kim nha kinh nghiệm, bọn họ nhất định phải chờ 2 ngày, lần này đầu 300 ngàn, thì sẽ toàn cùng quang. Không biết tại sao lần này nhà cái nhanh như vậy liền rút lui. Số tiền không nhiều, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cho Thôi Ấu Niên lực trùng kích rất lớn. Hắn trước còn tưởng rằng Lý Thiếu Cẩn là nhà cái, nhưng là chút tiền này hiển nhiên không đủ làm nhà cái. Thôi Ấu Niên hỏi tiếp, ngươi là có cái gì chứng khoán bí quyết sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu, bằng cảm giác kiếm 100 nhiều vạn. Được rồi, nữ nhân cảm giác thật là đắt tiền a. Thôi Ấu Niên lại đưa ra tay, đa tạ, chuyện đã nói ra, Lý Thiếu Cẩn không có gì hay phòng bị, nàng cũng giúp qua người này, không coi là người ta bỗng dưng vô cớ, vì vậy nàng cũng đưa tay ra. Lý Thiếu Cẩn nhận thức xong, Lý Thiếu Cẩn xách dương mật mã vào phòng tiếp khách. Nàng không biết Thôi Ấu Niên vẫn nhìn chằm chằm vào nàng bóng lưng nhìn thật lâu, thật thật lâu, người cũng bị mất. Thôi Ấu Niên còn đang nhìn, đại kim nha đi tới vỗ Thôi Ấu Niên bả vai, nhìn dáng dấp cũng chính là 16-17 tuổi, nhưng là có thể giao dịch, khả năng 18 trở lên, cũng không thời thượng, ngươi thích loại này. Thôi Ấu Niên không biết làm sao cười nói, ta nhìn nàng thật giống như ta tiểu cô, nghĩ gì vậy, ta nhưng là danh hoa có chủ người. Đại kim nha nói, biết Ấu Niên huynh làm người chính phái, ta đây không phải là tò mò sao? Thôi Ấu Niên gật đầu, ta cũng tò mò, cùng ta tiểu cô thật có chút giống như, ngoặc kép. Thôi Ấu Niên chuyện, Lý Thiếu Cẩn tìm được Tống Khuyết liền quên đến sau ót. Lúc này Tống Khuyết đã đổi xong người phục vụ quần áo, cũng đang từ phòng thay quần áo đi ra đi. Lý Thiếu Cẩn đi tới trước mặt hắn nhẹ vỗ nhẹ dương mật mã. Tồn xong tiền ta có thể mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Thiếu gia, lần này ngươi nói muốn bao nuôi ai? Ta phải hay không phải khoác lác? Tống Khuyết, ngoặc kép, bất quá bị nữ nhân như vậy cưng chiều cảm giác thật tốt. Sao mở ra 7 tấm sổ tiết kiệm money, 5 tấm 200 ngàn. Một tấm 40 ngàn, còn lại 50 ngàn cùng tiền lẻ Lý Thiếu Cẩn tốn không kỳ hạn. 40 ngàn là phân cho Lý Ác Du, Lý Thiếu Cẩn đem còn lại cũng thu, cầm trong tay một tấm 200.000. Này 200.000, nàng muốn cho Tống Khuyết. Nếu là không có Tống Khuyết, dựa hết vào nàng nhỏ lá gan, đã sớm ném. Phía sau 700.000 cũng không khả năng có, cho nên 200.000 cũng ít đi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một tờ 400.000, có phúc cùng hưởng, cho Tống Khuyết 400.000. Bởi vì là khách hàng lớn gửi tiền, bên cạnh đều có ngân hàng người nhìn. Tống Khuyết cách rất xa, nhưng là cũng có thể nhìn thấy tiểu nha đầu ở nơi đó đào cổ sổ tiết kiệm. Mà đi nhất định là muốn cho hắn tiền, người khác nuôi vợ cũng tốn tiền, hắn còn có thể kiếm tiền. Nhìn một chút tiểu nha đầu chuẩn bị làm sao cho hắn. Hết chương.